Chương 763, khủng bố trò chơi nữ MC, 43. Mỹ lệ tiểu thư, có thể cùng ngươi cùng múa một khúc sao? Nam nhân giọng hát gợi cảm mà tư tính, rất là hấp dẫn người. Hắn hơi không lưng, xuề bàn tay ra. Đôi tròng mắt kia liền không có theo đường quả trên thân dịch chuyển khỏi qua, đường quả buông xuống ly đê cao, đứng lên, đem để tay đến hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, vinh hạnh đến cực điểm. Nhìn xem cái nụ cười này, Phong Minh giật mình, nếu không phải hắn đi vào một cái khác trò chơi, nhìn thấy khuôn mặt giống nhau, mà không giống nữ hài, hắn còn tưởng rằng các nàng là một cái trò chơi nhân vật. Nhưng hắn lắc đầu, làm sao có thể là một cái đâu, nhỏ như vậy xác suất sự kiện, căn bản không có khả năng tồn tại phong thị trong trò chơi. Hắn nắm hắn tối nay đồ ăn vào sân nhảy, hai người ai cũng không nói gì, cùng múa thời điểm. Vợ ơ y ma mười phần ăn ý trong lúc đó luôn luôn sinh ra ảo giác, Phong Minh đều coi là, hắn nắm còn là hắn tân nương tử, cái kia đặc biệt ưa thích gan đùi gà, cười nhìn rất đẹp, nói lời nói có khả năng ngọt đến tâm khảm, còn giữ dằn nói những cái kia người chơi là người xấu tân nương tử. Hắn QNZ không có dự liệu được, bọn hắn trong trò chơi đàm tiếu thật tốt, chung quanh sẽ nháy mắt vỡ vụn, hắn thành tòa pháo đài này thân phận tôn quý nhất. Trò chơi này bên trong bị định nghĩa vì đời thứ nhất huyết hoàng hấp huyết quỷ, thật đúng là không thể nào đoán trước. Hắn có chút tiếc nuối, không biết hắn tân nương tử thế nào, cái kia trò chơi là bởi vì bọn hắn tồn tại, bị phá hủy sao? Mỹ lệ tiểu thư, ngươi tên gì? Tôn kính tiên sinh, ta tên cứ gọi Đường Quả. Đường Quả mỉm cười nhìn qua Phong Minh, nói ra chính mình danh tự. Nói ra danh tự nháy mắt, nàng thành công nhìn thấy Phong Minh ngu ngơ bộ dáng. Thậm chí cảm nhận được đối phương hơi run rẩy thân thể, hắn bàn tay nả mở trả tờ nàng eo lực đạo cu nở dê trọng rất nhiều, đưa nàng hướng hắn trong ngực khu vực. Cặp kia thâm thúy lại ôn nhu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, hắn nâng lên một cái tay sờ lên nàng gương mặt, phảng phất đang xác nhận cái gì, cuối cùng trong mắt buồn vô cớ biến mất, cười nhẹ một tiếng, thanh âm rất là vui vẻ. Hắn gần sát đường quả thai, tân nương tử, là ngươi sao? Ta là Phong Minh. Phong Minh kích động nói. Hắn không biết đường quả xe có hay không có ký ức, nhưng trước mắt cái này mỹ lệ cô nương, thật cùng hắn tân nương tử là giống nhau như lúc, một cái nhăn mày một nụ cười, cho dù là thanh âm, ngữ điệu, cùng với trong mắt cái kia xóa hoạt bát đều là giống nhau. Đường quả đối với hắn trừng mắt nhìn, điểm chân tại hắn bên tai nói, tướng công, là người sao phải? Phong Minh trả lời tương đương nhanh, lúc ấy liền mang theo đường quả chuyển vào sân nhảy trung ương nhất. Dẫn nàng nhảy một tràng vui vẻ nhất múa, nhìn chung quanh hấp huyết quỷ bọn họ một mặt trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đời thứ nhất huyết hoàng, vì cái gì cao hứng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia mỹ lệ phương đông nữ hải tràn ngập thơm ngọt khí tức đồ ăn sao? Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Phong Minh mười phần vui vẻ nói, ôm đường quả eo muốn mãi mãi cũng không buông ra, không nghĩ tới lại gặp mặt ngươi, ta tân nương tử. Ánh đèn dần dần tối xuống, trong sàn nhảy không vẹn vẹn có hấp huyết quỷ, còn có bị mang vào người bình thường, có thể đến nơi đây, bọn hắn đều là hấp huyết quỷ bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ qua đồ ăn. Một chút là bản thân nguyện ý, một chút thì là không biết nơi này tình huống, nhưng không ai có thể trốn qua. Sáng mai trời vừa sáng, nơi này sẽ chỉ còn lại một tòa thành hấp huyết quỷ. Lần này ta là hấp huyết quỷ. Phong Minh vui vẻ thanh âm vang lên, cái kia nữ nhân xấu hẳn là còn sẽ tới. Đường quả tâm lý nhịn không được buồn cười. Ta sẽ không theo nàng đi. Ta biết.